Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 107, không tiền khoáng hậu. Trang thứ 3 bản thảo cũng không có trực tiếp đối với tất cả mọi người cởi mở. Đại đa số người nhìn thấy trang thứ 3 thời điểm đều chỉ có thể nhìn thấy một tờ giấy trắng. Chỉ có vẻn vẹn mấy người tờ giấy trên nổi lên một cái tiêu đề. Trên đài chủ tịch, tông chủ nhìn một chút chàng hạ mọi người phản ứng, nói ra: chư vị, trong tài liệu dung phi thường tỉ mỉ xác thực, cho phép sau đó mang đi. Vì lẽ đó ta chỗ này trước hết tiếp tục nói, các vị có thể một bên nhìn, một bên hãy nghe ta nói. Ta biết lúc này chư vị trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Vì lẽ đó ta trước tiên tự mấy cái chủ yếu vấn đề tiến hành giải thích. Số 1, hư không chi nhân loại ngoài văn minh xác thực tồn tại. Từ tín hiệu cầu cứu bên trong, ta chiếm được có đủ nhiều tin cậy chứng cứ chứng minh điểm này. Cụ thể luận chứng tư liệu ở tờ thứ nhất chương 7. Ngoài ra, liên quan với nhân loại kia văn minh tình hình chung miêu tả, thì lại ở chương 8, có trình bày. Toàn thể tới nói, đó là một cái trình độ phát triển không thua gì Tương Châu Đại Lục mạnh mẽ văn minh. Thứ hai, liên quan với cứu viện sự tất yếu, ta cho rằng bất kể là từ chủ nghĩa nhân đạo góc độ xuất phát, vẫn là căn cứ vào hiện thực lợi ích cân nhắc, chúng ta đều tất yếu ra tay cứu viện. Này bộ phận luận chứng nội dung ở tờ thứ hai cuối cùng có trình bày. Nội dung không nhiều, bởi vì có một số việc là rất khó dùng trên giấy lợi và hại được mất để cân nhắc. Thứ ba, cứu viện nguy hiểm tính. Một cái cùng thực lực chúng ta gần gũi, thậm chí càng hơn một bậc mạnh mẽ văn minh tao ngộ rồi tai họa ngập đầu. Chúng ta xa ở hư không vô tận ở ngoài, tùy tiện nhúng tay có thể hay không dẫn lửa thiêu thân. Ở đây có thể cho mọi người một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Đương nhiên sẽ, trước mắt Tương Châu Đại Lục tồn tại cũng không có bị người chú ý tới. Ta chặn lại được tín hiệu cầu cứu cũng chỉ là căn cứ vào nhân loại văn minh cộng hưởng hấp dẫn. Cùng với một ít gặp may đúng dịp, đối phương cũng không có có ý thức đến chúng ta vị trí. Ta cũng không có tùy tiện đem vị trí của mình phản hồi trở lại. Vì lẽ đó, làm chúng ta thật chuẩn bị ra tay cứu viện thời điểm, chúng ta tồn tại tự tất nhiên sẽ bại lộ ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đến lúc đó, không đơn thuần là đối mặt nhân loại kia kẻ địch chung. Một cái cùng chúng ta cô lập trên vạn năm nhân loại văn minh. Đối với chúng ta có hay không mang có thiện ý, chúng ta là hay không có thể sống chung hòa bình, cũng sắp trở thành lớn vấn đề lớn. Tông chủ nói tới chỗ này, chàng hạ đã không từ bắt đầu nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người cũng không nhịn được nhíu lại đầu lông mày. Bởi vì điều này nghe qua thực tại, quá không có lợi lắm. Đương nhiên, dùng có lời không có lợi lắm để cân nhắc loại này liên quan đến người hỏi đề, tựa hồ có hơi tàn nhẫn, nhưng ở đây này chút người, cũng không có mấy cái còn mang trong lòng ngây thơ rực rỡ. Bởi vì bọn họ gánh vác không chỉ là vận mạng mình. Không thể lấy bản thân tốt ác, đem gánh vác 10 triệu người vận mệnh đồng thời áp lên đi. Rất nhiều lúc, làm thủ lĩnh là không thể quá nói nhân tính, hoặc có lẽ là chỉ có thể đối với mình người nói nhân tính. Đối với ở ngoài người, cũng chỉ có thể nói trần trụi lợi ích, liều lĩnh lớn nguy hiểm lớn, đi cứu viện hư không nhân loại ngoài văn minh. Đối với Tương Châu Đại Lục mà nói, làm sao nhìn cũng không giống là có lợi sự tình a. Là, bất kể như thế nào toán, việc này đối với Tương Châu Đại Lục đều là tệ hại lớn hơn lợi. Chúng ta bây giờ đang đứng ở văn minh khôi phục kỳ. Trong tay tài nguyên giống như là cày bừa vụ xuân thời gian hạt giống. Mỗi một viên đều mang ý nghĩa càng tươi đẹp hơn tương lai. Nếu như tùy tiện tập trung vào ngọn lửa chiến tranh, ta hết sức lý giải chư vị sầu lo. Thế nhưng cũng mời chư vị cân nhắc đến phía dưới vấn đề. chúng ta nếu như không đi cứu, lại thì như thế nào? Nói, không đám người trầm quyết tâm đi suy nghĩ. Tông chủ liền xúc động nói ra, khoanh tay đứng nhìn, mang ý nghĩa đối mặt uy hiếp thật lớn. Chúng ta làm mất đi một cái mạnh mẽ đồng đội, cũng phụ tặng cho kẻ địch một cái đại lục tài nguyên. Môi hở răng lạnh đạo lý, ta nghĩ chư vị đều cần phải rõ ràng. Vì lẽ đó quả cứu viện hành động là tệ hại lớn hơn lợi. Nhưng hiện tại chúng ta đã không có tư cách đi nói khoác cầu lợi. Chúng ta muốn làm là hai hại tướng quyền lấy nhẹ. Lời nói này, để tham dự người tâm tư càng thêm trở nên phức tạp. Môi hở răng lạnh đạo lý xác thực là không tệ. Nếu như cái kia hỗn độn trong hư không uy hiếp cường đại như thế, Tương Châu đại lục sáng suốt nhất lựa chọn chính là điểm đủ nhân mã. Không tiếc bất cứ giá nào đi trợ giúp đồng bào, nhưng đó chỉ là lý tưởng hóa kết luận. Dựa theo tông chủ miêu tả, phảng phất sự tình chỉ có hai loại khả năng, cứu người, hoặc là chờ chết, nhưng là sự tình làm sao có khả năng chỉ có đơn giản như vậy. Cái kia uy hiếp thật lớn đến cùng là thân phận gì? Tương Châu đại lục cùng nó trong đó có hay không có hoãn hòa không gian? Nếu như thực lực chênh lệch quá mức cách xa, có lúc đầu hàng cũng là một loại lựa chọn. Lưu vong càng là một loại lựa chọn. Nếu hỗn độn hư không ở ngoài, còn có rộng lớn như vậy thiên địa. Năm đó Cửu Châu đại lục sụp đổ phía sau, một mảnh mảnh vỡ đều có thể trưởng thành lên thành Tương Châu đại lục. Như vậy rất có thể vẫn tồn tại cái khác mảnh vỡ. Làm nguy cơ phủ xuống thời giờ hậu, nhân loại có lẽ có thể thông qua không ngừng lưu vong đến tranh thủ sinh tồn thời gian. Coi như loại này lưu vong là một loại mãn tính tử vong. Cái kia cũng tổng thi đấu đột nhiên chết đột ngột thực sự tốt hơn nhiều. Nói cho cùng, sinh tồn mới là nhân loại quan trọng nhất bản năng, mà nhân loại văn minh từ sinh ra một khắc đó, cũng đã đầy đủ ý thức được tôn trọng khách quan hoàn cảnh. Cạnh tranh sinh tồn kẻ thích hợp sinh tồn, nhân loại chưa bao giờ là tự tìm đường chết sinh vật. Nếu như đối thủ mạnh mẽ đã gần như thiên lý, như vậy thần phục mới là sáng suốt lựa chọn. Vì lẽ đó đến cùng là nguyên nhân gì để tông chủ như thế dứt khoát quyết nhiên làm ra cứu viện lựa chọn? Nhìn dưới đài mọi người tâm tư dị biệt dáng dấp, tông chủ hơi gật đầu. Các ngươi lo lắng, ta đều từng cân nhắc qua. Chuyện đến nước này, ta thực tại không muốn nói đường hoàng lời. Vì lẽ đó ta cũng thừa nhận, rất nhiều lúc dù cho ở bùn nhão đường bên trong cầu thả sống tạm bợ, cũng tốt hơn tự mình say sưa giống như tử vong. Đối mặt cái này hỗn độn hư không ở ngoài cường đại uy hiếp, chúng ta cũng không phải là chỉ có ngọc đá cùng vỡ con đường này có thể chọn. Chúng ta xác thực có thể trốn, có thể nhẫn nhục sống tạm bợ, thậm chí có thể thấp kém một điểm nói. Chết chậm mấy năm, chung quy dễ chịu chết sớm mấy năm. Chấm ngoặc kép, tông chủ lời nói này, để dưới đài mọi người lại là dồn dập cau mày. Bởi vì những câu nói này, thực sự quá hiện thực. Hiện thực đến hoàn toàn không giống như là tông chủ nên nói. Thánh Tông sáng lập năm 2000 đến, từ trước đến nay đều là làm đường hoàng, dẫn đạo giả. Dẫn dắt nhân loại văn minh hướng về càng thêm quang minh phương hướng đi về phía trước. Rất nhiều lúc, Thánh Tông đóng vai nhân vật, đều là gần như không dính khói bụi trần gian lý tưởng người. Bọn họ đều là đưa ra một cái để người cảm thấy khó mà tin nổi. Không thiết thực, thậm chí tự tìm đường chết lựa chọn, từ trước đến nay không có hướng về hiện thực thấp quá đầu. Nhưng cũng chính vì như thế, mọi người mới có thể cam tâm tình nguyện tùy tùng Thánh Tông. Chỉ có lý nghĩ người mới đáng giá đi theo, mà cầu thả người vĩnh viễn không cách nào chân chính phục chúng. Quay chung quanh ở cầu thả người bên cạnh mãi mãi cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Nhân loại đối với quang minh cùng để ý muốn truy cầu là chạm trổ ở cốt tủy nơi sâu xa bản năng. Mà nhân loại văn minh cùng xã hội từ trước đến nay đều là vây quanh, không thiết thực lý tưởng, mà tạo dựng lên. Quả nhiên, từ ở mọi người trong lòng sự nghi ngờ bộc phát thời điểm. Tông chủ lại một lần mở miệng nói, ta có thể lý giải các vị đang ngồi ở đây sở hữu hiện thực cân nhắc. Nhưng ta vẫn như cũ muốn làm ra chẳng phải hiện thực lựa chọn. Ta muốn đi cứu viện cái kia chút đồng bào, ở hiểu tất cả lợi và hại được mất trên căn bản. Ta kiên trì mình lựa chọn. Sau đó, tựu như quá khứ các thời kỳ tông chủ giống như vậy. Làm tông chủ làm ra loại này không sáng suốt lựa chọn thời gian. Cái thứ nhất bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, nhất định phải là chính bản thân hắn. Tiếng nói rơi xuống, tất cả nhân thủ trên tư liệu đều rốt cục bắt đầu cho thấy toàn cảnh. Ma tộc kỹ thuật thu về lại lợi dụng ở nhìn thấy trước hai chữ thời điểm. Rất nhiều người tựu không tự chủ được kinh hô thành tiếng. Ma tộc, lại là ma tộc, cái kia trong truyền thuyết từ ma tinh cùng với càng tầng lớp cao cấp ma tính sinh vật tạo thành. Khủng bố văn minh, cho tới nay đều chỉ tồn tại ở nhân loại lý luận nghiên cứu bên trong. Không có bất kỳ mạnh mẽ chứng cứ chứng minh quá ma tộc văn minh tồn tại coi như có chứng cứ. Cũng hơn nửa bị Thánh Tông nghiêm ngặt bao bọc. Nhưng mà hiện tại Thánh Tông nhưng chủ động công khai chủng tộc này cùng văn minh tồn tại. Ở trang thứ ba tư liệu mở đầu phân, Tông chủ liền hướng tất cả mọi người tỉ mỉ giới thiệu liên quan với ma tộc tất cả. Cùng trước hai trang trong tài liệu tiên ma đại chiến chờ nội dung đối chiếu. Hết thảy đều vừa khớp, mà lần này, mọi người không có chờ xem xong tư liệu, cũng đã không kiềm chế nổi trong lòng khủng bố cùng nghi hoặc. Vì lẽ đó, cái kia hư không ở ngoài uy hiếp là ma tộc. Tông chủ không có trách cứ vấn đề người làm rối loạn hội trường trật tự, mà là nghiêm túc gật đầu đưa cho trả lời chắc chắn. Là, chính là cái kia đã từng một lần hủy diệt nhân loại văn minh ma tộc. Nhưng là, dựa theo tư liệu ghi chép, ma tộc không phải ở tiên ma đại chiến sau tự diệt vong à? Vấn đề này kỳ thực đã hỏi không hề lý tính có thể nói. Nhưng tông chủ vẫn kiên nhẫn địa giải thích, nguyên sinh ma tộc văn minh xác thực ở mất đi thủ lĩnh sau tự sụp đổ. Thế nhưng thời gian trôi qua quá lâu, ở ma tộc văn minh thi hài trên, lại thành dài ra mới văn minh. Mà cái kia tân sinh văn minh coi như không phải ma tộc. Cũng thừa kế ma tộc đối với nhân loại địch ý. Vì lẽ đó đối với nhân loại mà nói đó chính là mới ma tộc văn minh. Không có, điều đình chỗ trống sao? Có lẽ có, nhưng ta sẽ không đánh cược. Tông chủ lạnh nhạt nói. Như ta lúc trước từng nói, đây tuyệt không phải nhất lý tính lựa chọn. Vì lẽ đó ta sẽ đứng mũi chịu sào. Chịu đựng tất cả hậu quả. Mọi người tại đây, không có bất kỳ người nào hoài nghi vị này tông chủ đương thời giác ngộ. Vì lẽ đó không lại nghi vấn, mà là nhìn chăm chú tư liệu, ma tộc kỹ thuật thu về lại lợi dụng, là chỉ muốn chống lại kẻ địch, nhất định phải học tập thậm chí hấp thu kẻ địch kỹ thuật sao? Đối với vấn đề này, mọi người đúng là không có khúc mắc. Tiên ma đại chiến dù sao cũng là hồng hoang niên đại thần thoại. Ma tộc cái kia khủng bố ô nhiễm năng lực cũng không người biết. Vì lẽ đó cũng không người nghĩ đến. Học tập ma tộc kỹ thuật sẽ bỏ ra cái giá gì. Mãi đến tận mọi người vẫn lật xem tư liệu. Lật xem đến mẫu xào văn chương. Ở tư liệu trang trên, một cái che kín bầu trời huyết nhục cự thú. Không kiêng kỵ mà cướp đoạt thiên địa chu vi bên trong tất cả sinh cơ. Hàng trăm triệu sợi rễ xúc tu thâm nhập thổ nhưỡng, mò về bầu trời, đem xung quanh hết thảy đều thu làm mình có. Sau đó, ở mẫu sào nơi trọng yếu, dựng dục hủy thiên diệt địa khủng bố, dù cho chỉ là tư liệu trang trên lời ghi chú trên bản đồ, đều tỏa ra khiến người nghẹt thở khủng bố gợn sóng. Ở đây một ít đại tu sĩ càng là ngay lập tức tự ý thức được loại kỹ thuật này sức uy hiếp. Không từ nín hơi, mà cái kia chút tham dự người phàm, càng là không chút do dự mà tại chỗ bất tỉnh đồ. Tông chủ, ngươi dự định ở Tương Châu Đại Lục trùng kiến như vậy quỷ đồ vật. Hội trường hàng thứ nhất, một cái vóc người cao to tu sĩ đứng dậy, lạnh giọng chất vấn. Tông chủ nghiêm túc nhìn lại hắn, nói ra là Trầm Nhược Thạch, ta muốn ở Tương Châu trùng kiến mẫu sao, mà quan chuyện nơi này sự tất yếu. Chấm ngoặc kép, ta không nghi ngờ việc này sự tất yếu. Ngươi dám đem nhiều người như vậy đều triệu tập lại đây. Ngay cả ta cái này thoái ẩn nhàn rỗi lão già đều bị ngươi từ trong nhà kéo ra ngoài. Đương nhiên là đem tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Đúng không? Tông chủ bật cười nói. Ngươi thuyết pháp này, ngược lại giống như ta đang cố ý bày một âm mưu đến lừa các ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Cũng không người có thể sử dụng chuyện như vậy đùa giỡn. Ta chỉ là xác nhận một chút ngươi lập trường. Ngươi đã cho rằng không thành vấn đề. Cái kia ta ủng hộ ngươi. Bất kể là mẫu xào còn là cái gì khoa trương hơn trò chơi. Ngươi nghĩ tạo nên tạo đi. Cần gì, Trầm Thành nhất định toàn lực giúp đỡ. Trầm Nhược Thạch nói ra sau đó. Cười một cái tự diễu. Bất quá ta hiện tại đã không phải là Trầm Thành thành chủ. Cũng không tới phiên ta tới quyết sách. Lời còn chưa dứt, bên cạnh, một cô gái lẫm liệt âm thanh tự tiếp tới. Trầm Thành chống đỡ Thánh Tông quyết định. Ha ha, nếu liền Trầm Thành người đều tỏ rõ thái độ rồi. Vậy chúng ta cũng cùng đi. Hàng thứ nhất, lại có một người đứng dậy tỏ thái độ. Lục gia bản gia toàn lực chống đỡ Thánh Tông quyết định. Ở riêng cũng không thành vấn đề chứ. Nói, cái kia người hướng về bên người nữ tử liếc mắt một cái. Chờ chút, lúc nào ta lại muốn thân kiêm lục gia ở riêng đại biểu. Trước khi tới không ai đã nói với ta à. Các người cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Ngươi là bản gia gia chủ à. Lục gia quyết định ngươi nói vẫn không tính là sao. Chủ nhà họ Lục nhún nhún vai. Thanh Vân Lục gia từ trước đến nay cũng không phục bản gia quản giáo. Dương Thịnh Âm suy sự tình này chút năm. Chấm ngoặc kép, chúng ta lúc nào Dương Thịnh Âm suy. Chủ nhà họ Lục cười lạnh nói. Năm đó chúng ta bản gia có thể không có ủng hộ ngươi nhóm chạy đi cùng Thanh Vân Lý gia thông. Ra, chúng ta tự do luyến ái. Quan tâm các ngươi chuyện gì? Chúng ta bảy đại thế gia người còn muốn nói khoác tự do luyến ái. Ngươi còn nói Thanh Vân Lục gia không có Dương Thịnh Âm suy. Hai người chính làm cho không thể tách rời ra. Hàng thứ nhất lại có người nhìn không được. Vỗ bàn một cái, đủ rồi, các ngươi muốn cãi nhau đi ra ngoài ồn ào. Đặc biệt là ngươi, tính Lục lão gia hỏa, cùng một chính mình tiểu hài tử cãi nhau. Người lão già này cũng tiên được hạ mặt. Lục Sân tại chỗ giận dữ. Ngươi nói ai là con nít? Nhờ có bảy thế gia đầu đầu óc não nhóm ồn ào không ngớt. Xếp sau tham dự người. Cuối cùng cũng coi như có thể bình tĩnh lại đem tư liệu nghiêm túc nhìn xuống. Ma tộc mẫu sao khủng bố. Thánh Tông chút nào không có không dám nói. Tiên ma đại chiến thời kỳ. Như vậy một tòa mẫu sao. Một khi bị ma tộc thành công trồng trọt xuống, như vậy chu vi trăm dặm sinh cơ đều sẽ bị cướp đoạt hầu như không còn. Mà bị cướp đoạt quá sinh cơ thổ nhưỡng, nếu như không có phương pháp đặc thù tiến hành hồi phục. Như vậy tương lai trong 100 năm cũng không thể lại thai nghén bất kỳ sinh mệnh. Cùng lúc đó, bị cướp đoạt sinh cơ, đem sẽ hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma tộc. Như ào ào làn sóng giống như đem chu vi 500 dặm, 1000 bên trong thậm chí càng thế giới rộng lớn toàn bộ nhấn chìm. Ta nói, vật này, thực sự là khả năng khống chế sao? Đến từ Phi Yến Sơn đại kiếm tu Trắng Hùng, có chút bắt bí bất định địa nhìn chung quanh. Vị này kiếm tu là thuần tán tu xuất thân, dựa vào hơn người thiên phú cùng cơ duyên. Ở Phi Yến Sơn khiến cho tương đương uy vọng, mà nghe hắn đặt câu hỏi, tương tự đến từ Phi Yến Sơn tán tu Cao Lê Dân thì lại bất đắc dĩ thở dài. coi như tông chủ đại nhân nói vật này là khả năng khống chế. Người thật tin tưởng sao? Nếu như tuyệt đối khả năng khống chế, hắn cũng không cần thiết trịnh trọng như vậy, kỳ sự làm nhiều như vậy cho vui khởi động. Trắng Hùng nói ra, nếu như không phải tuyệt đối khả năng khống chế, chúng ta ở chính mình trên đất tạo thứ này, chẳng phải là tự chịu diệt vong? Cố tìm đường sống trong chỗ chết đi. Nếu không lời, nói thực tại, tông chủ tất yếu triệu tập nhiều người như vậy đến công bố tin tức sao? Lấy Thánh Tông quá khứ 2000 năm tích lũy uy vọng cùng danh tiếng, bọn họ làm việc coi như vượt quá giới hạn, chúng ta cũng sẽ không nghi vấn. Điều này cũng đúng, ta nhớ được Phi Yến Sơn quan ngoại liền có người đánh Thánh Tông tông chủ cưới vợ danh nghĩa. Liên tiếp tào đạp hơn 100 nữ tử, mà quan ngoại người lại đều không xem trọng. Đối với Thánh Tông, chúng ta nhưng là gần như mê tín. Đúng đấy, lấy Thánh Tông danh tiếng, coi như thật muốn vì là tông chủ quảng nạp hậu cung. Tin tưởng người khác nhóm cũng sẽ cho rằng động tác này sau lưng có thâm ý khác. Vì lẽ đó để Thánh Tông cũng cảm thấy làm khó dễ. Nhất định phải rộng rãi mà báo cho, trưng cầu tất cả mọi người đồng ý. Như vậy việc này nhất định không phải chuyện nhỏ, hơn nữa kèm theo vô cùng nguy hiểm lớn. Cái này mẫu sao, mà nhìn tông chủ đại nhân còn có ý kiến gì đi. Tông chủ đương nhiên sớm có nói pháp, khi mọi người sự chú ý bắt đầu tập trung đến cái này ma tộc mẫu sao thời điểm. Hắn mở miệng nói, như các vị nhìn thấy, ma tộc mẫu sao cực đoan nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút tiếp theo cho toàn bộ đại lục mang đến tai họa ngập đầu. Tiên ma đại chiến thời kỳ, cửu châu đại lục trên nhân loại các tổ tiên, ở chống lại ma tộc thời điểm mãi mãi cũng là ưu tiên xử lý mẫu sao. Mẫu sao bất diệt, thì lại ma tộc quân đội cuồn cuộn không tuyệt. Bây giờ ma tộc văn minh đã đoạn tuyệt, cái này ma tộc mẫu sao trái lại càng thêm nguy hiểm. Bởi vì mất đi thống lĩnh sau, vật ấy rất có thể trở nên càng ngày càng không thể khống. Vì lẽ đó, tuy rằng mẫu sào bên trong có chúng ta hỗn độn đi xa cần phải cần kỹ thuật, nhưng một phương diện khác, hạng kỹ thuật này đánh đổi thực tại quá nặng nề, chúng ta không hẳn gồng gánh nổi. Ta suy nghĩ lại, cuối cùng cũng coi như có một cái không phải biện pháp. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời lên tinh thần, biết hôm nay chân chính màn kịch quan trọng sắp tới. Tông chủ như thế gióng trống khua chiêng, thậm chí có chút cố làm ra vẻ bí ẩn địa bố trí trò vui khởi động. Vì là cần phải chính là cái này không phải biện pháp, mà càng có một ít đối với Thánh Tông hiểu rõ tương đối sâu vào tu sĩ. Đã mơ hồ đoán được tông chủ muốn làm gì. Trước hắn nhiều lần cường điệu, đi xa hỗn độn hư không ở ngoài cứu viện đồng bào là cá nhân hắn quyết định. Vì thế phải trả ra hy sinh lời, cũng là Thánh Tông tông chủ đứng mũi chịu sào. Như vậy hiện tại, chỉ sợ sẽ là hắn muốn đứng mũi chịu sào lúc. Ta muốn thân vào mẫu sào, trấn áp toàn cục, đơn giản một câu nói sau. Bên trong hội trường lâm vào khó nhịn vắng lặng. Lại phía sau nhưng là tất cả xôn xao, thân vào mẫu sao trấn áp toàn cục, này 8 chữ nghĩa bóng chính là sát nhân thành nhân. Hội nghị trong tài liệu cũng không có mẫu sao toàn diện phân tích đối với 1 vạn năm trước dị tộc sử dụng kỹ thuật. Đương nhiên không thể có thái quá tỉ mỉ phân tích, nhưng có thể tham dự này chút người, đại thể cũng không cần giải thích địa cặn kẽ như vậy. Bọn họ tự nhiên có thể ý thức được tông chủ động tác này đánh đổi. Hắn đem mình mệnh đè lên. Tông chủ đại nhân, thật nhất định phải thế ư? Tông chủ nghiêm nghị đáp lời. Ta không có cách nào dùng cái gì tường tận số liệu, lý luận đi chứng minh có cần thiết hay không. Vì lẽ đó ta chỉ có thể dùng loại này mộc mạc nhất phương thức tới lấy tin ở thiên hạ. Ta sẽ đem mình tính mạng đặt cọc đi tới. Hy vọng các người có thể tin tưởng ta, ủng hộ ta. Rất nhiều người nói, tử vong một loại giải thoát. có mấy người dùng tử vong để trốn tránh hiện thực, có mấy người thì lại dùng tử vong đến vượt qua hiện thực. Đối với Thánh Tông Tông chủ tới nói, tử vong ý nghĩa hiển nhiên ở chỗ người sau. Hắn muốn dùng chính mình tử vong đến triệt để san bằng Tương Châu người nghi ngờ. Đem một cái khó mà tin nổi phương án thay đổi thật được. Chuyện này, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Ở nhân loại văn minh trên đất trùng kiến ma tộc mẫu sao. Đồng thời không có bất kỳ người nào có thể bảo đảm cái này mẫu sao tuyệt đối an toàn. Loại này phương án, đổi thành bất kỳ người nào khác nói ra, đều sẽ bị tại chỗ coi là nhân loại văn minh kẻ phản bội cùng người điên. Mà mặc dù là nắm giữ 2000 năm lịch sử uy vọng Thánh Tông, muốn khiến mọi người tín phục cùng chấp hành này bộ phương án, cũng nhất định phải trả giá đầy đủ đánh đổi. Cái giá này chính là tông chủ bản tính mạng người, xã hội loài người bên trong chưa bao giờ thiếu cái kia loại thầy chết không sờn tuẫn đạo giả. Thế nhưng loại này tử vi đạo tinh thần lại rất ít xuất hiện ở quyền cao chức trọng người trên người. Lũ đứng đầu từ trước đến nay đều chỉ sẽ vì người thủ hạ tử vi đạo mà khóc thét. Nhưng cực ít có người chịu mình làm ra hy sinh. Trong đó, có thể làm cho mình người thân trả giá hy sinh, đã là đáng quý. Đại đa số nhân vật lãnh tụ đều có một bộ phi thường lý tính ăn khớp. Tính mạng mình sớm không phải một người sự tình, mà là liên quan đến thiên cổ đại nghiệp, vì lẽ đó vô luận như thế nào đều phải bảo toàn hữu dụng thân. Đây không phải là rất sợ chết, mà là vì là lâu dài kế. Đạo lý là không tệ đạo lý, nhưng chính là bởi vì như vậy đạo lý quá nhiều, cho tới mọi người lại cũng khó có thể gặp được xung phong ở trước thủ lĩnh. Vì lẽ đó ở lớn như vậy hoàn cảnh hạ, Thánh Tông Tông chủ tự mình hy sinh, ý nghĩa của nó thì càng thêm phi phàm. Thánh Tông hội nghị cũng không có kéo dài rất lâu. Nửa ngày phía sau, Tông chủ tự tuyên bố tan họp, bởi vì trong hội nghị đã không có bất kỳ đáng giá tiến một bước nội dung thảo luận. Trùng kiến mẫu sao phương án chiếm được tất cả mọi người chống đỡ bất luận trong lòng tình nguyện. Không tình nguyện, thế nhưng làm tông chủ đem tính mạng mình đều tế hiến đi ra ngoài thời điểm. Phản đối cũng sẽ không có ý nghĩa. Sau đó chàng thanh không, tông chủ rốt cục ngửa lên trời thở dài. Bất luận được hay không được, ta đều sắp trở thành thánh tông trong lịch sử không tiền khoáng hậu một đời tông chủ. Thịnh thế, Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.